Chương 754, chúng ta đều muốn xem Thương Hải. Nói không cách nào yếu nhân tính mạng, nói cho cùng hay là muốn xem riêng phần mình cảnh giới tu vi. Cái kia nhìn xem như là một tòa núi nhỏ yêu tu tại trong hẻm nhỏ hướng về phía Lý Vù Dao đã chạy tới, cái kia thanh thế, giống như là một ngọn núi đang di động, nhưng này hẻm nhỏ đều rung động lắc lư không thôi. Lý Vù Dao nhìn xem một màn này, nghĩ đến sau đó nếu Thanh Thiên Quân thật muốn thu được về tính sổ là ai hủy hắn Thanh Thiên Thành, như vậy hắn Lý Vù Dao có thể là người thứ nhất không nhận nợ đấy. Hắn nắm chặt Già Vân kiếm, đợi đến lúc cái kia yêu tu sắp tới gần trước người thời điểm, một kiếm chém ra, cái kia đạo kiếm quang theo cái kia yêu tu trên cổ xẹt qua, nhưng mà không thể đem thân thể của hắn chém ra, chỉ là để lại một đạo chói mắt trắng bạc. Cái kia đăng lâu yêu tu cái kia như là cối xay giống nhau lớn nhỏ nắm đấm liền nện xuống dưới, kiếm sĩ trước người một trượng là tử địa, nhưng mà vẫn có rất nhiều yêu tu không cho là đúng, ít nhất hiện tại đến xem, vị này yêu tu là loại này, tràn đầy yêu khí ở chỗ này nổ tung. Lý Phù Giao lui về sau đi, Già Vân ngang trước người, vừa vặn tiếp được một quyền này, thân kiếm uốn lượn tới cực điểm, nhưng mà rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Lý Phù Giao lui ra phía sau hai bước, phía sau mình liền xuất hiện một vị đăng lâu yêu tu, vị kia yêu tu đã đợi chờ đợi nhiều thời điểm, lúc này đây nắm lấy cơ hội, muốn cho Lý Phù Giao một kích trí mạng. Lý Phù Giao coi như không nhìn thấy, trực tiếp lui về sau đi, nhưng mà trong hẻm nhỏ một bên trong vách tường, có một thanh kiếm, phá vỡ vách tường, trực tiếp liền rơi xuống vị kia yêu tu trên lồng ngực. Tại hắn mai phục lấy Lý Phù Giao đồng thời, Lý Phù Giao tự nhiên cũng ở đây mai phục hắn, chui này minh nguyệt, liền là đối với hắn đấy. Một kiếm đâm thủng ngực mà qua, vị kia đăng lâu yêu tu đầu là bị tổn thương, cũng không đã đến sinh cơ đoạn tuyệt thời điểm, nhưng mà Lý Phù Giao không chỉ một chui kiếm, vì vậy hắn liền rất có thể sẽ ở kế tiếp chết đi. Chui này cao lâu rất nhanh liền từ một chỗ lướt đi ra, sau đó một kiếm đâm về này cái đăng lâu yêu tu đầu, chỉ là một cái chớp mắt, hắn ngã gục liền. Tại đây đầu trong hẻm nhỏ, thật không có quá nhiều người chứng kiến, nhưng là bọn hắn đều minh bạch, cũng đều biết, nhất là cái kia nhìn xem như là một tòa núi nhỏ yêu tu, có chút kinh ngạc sau đó, hắn liền hướng phía đằng sau lui lại mấy bước. Lúc trước hắn nhìn lấy Lý Phù Giao có nhiều kiếm, như thế nào đến lúc này, liền đều đã quên. Lý Phù Giao nói ra, không quan hệ, da của ngươi muốn dày đặc một ít, không có dễ dàng như vậy liền phá vỡ. Cái kia yêu tu nhíu mày không nói, hắn mặc dù là thật sự da muốn dày chút ít, nhưng thực không nhất định gặp chống lại nhiều như vậy kiếm đâm. Hắn nhìn lấy nơi khác hô, có thể đi ra, lại không đi ra, sẽ trễ. Nơi đây tự nhiên không là chỉ có một vị đăng lâu, trên thực tế lại tới đây đăng lâu, có bốn vị, bọn họ đều là lá gan rất lớn người, nếu lá gan không lớn, chỉ sợ cũng không dám ở thời điểm này đối với Lý Phù Giao ra tay. Chỉ là lá gan lớn hơn nữa cũng không phải là nói bọn hắn chính là kia loại thanh niên sức trâu, vì vậy bọn hắn cũng không có lập tức ra tay, mà là lựa chọn xem trước một chút. Thế nhưng là cái này nhìn qua xem, cũng đã có một vị trước chết rồi, còn lại ba vị. Này tòa như là tiểu sơn giống nhau lớn yêu tu nhìn xem Lý Phù Giao, giống như là nhìn xem một cái quái vật gì giống nhau. Các ngươi cảm thấy giết ta, bản thân có thể trở thành Thanh Thiên Quân con rể. Lý Phù Giao cười hắc hắc, nếu sinh ra ý nghĩ như vậy, liền thật sự có chút ít bị bệnh. Phong Tuyền yêu quân cùng Trọng Quan yêu quân hai người, cùng Thanh Thiên Quân cuồng chiến, trong khoảng thời gian ngắn đã phân bất xuất thắng bại đã đến. Hai vị cái khác yêu quân lại bị Diệp Trường Đình nhìn xem, giống như hôm nay, Lâm Hồng Trúc phá cảnh đã là ván đã đóng thuyền rồi. Nhưng mà ai cũng biết, yêu thổ trong tuyệt đối sẽ không chỉ có như vậy mấy vị yêu quân, bọn hắn có muốn hay không ra tay, còn khó mà nói. Bạch Trà bây giờ là triệt để không biết Thanh Thiên Thành bên trong sự tình rồi, hắn bị vị kia Tất Phương nhất tộc lão tổ đưa vào một gian phòng ốc, sau đó Bạch Trà liền cùng ngoại giới đứt gãy liên hệ. Rất nhiều năm trước, yêu thổ bố cục còn rất ổn định, còn là như vậy mấy vị yêu quân, cũng không có cái gì Bình Nam yêu quân trở về sự tình. Lúc kia, toàn bộ yêu thổ, mạnh nhất đăng lâu cảnh chỉ dùng để đao Tây Sơn. Hắn tại đăng lâu trong một con tuyệt trần mà đi, mà thần bí nhất cái vị kia đăng lâu, không phải người bên ngoài, là hắn Bạch Trà. Hắn là yêu thổ trong biết rõ đấy tối đa nam nhân, trừ đi một ít tân bí mật sự tình bên ngoài, hầu như tất cả mọi chuyện, hắn cũng biết. Vì vậy rất nhiều người cũng biết hắn, rất nhiều người đều cầu qua hắn, còn có rất nhiều người điều tra qua hắn, nhưng là không có bất kỳ người nào biết rõ lai lịch của hắn. Mọi người cũng biết hắn gọi Bạch Trà, cảnh giới của hắn là đăng lâu, ngoài ra, liền không có khác. Thậm chí còn tại đăng lâu đi vào trong có xa lắm không, cũng không người nào biết. Về phần hắn là cái chủng tộc gì, càng phải như vậy, hắn chính là cái này yêu thổ trong thần bí nhất người. Nếu như hắn biết rõ rất nhiều bí mật, như vậy bản thân kỳ thật cũng là bí mật bản thân. Bạch Trà đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xem phía ngoài hoàn cảnh, không biết muốn nghĩ cái gì, nhưng rất nhanh sau đó, cũng đã cảm nhận được vị kia Tất Phương nhất tộc lão tổ đã bắt đầu phá cảnh. Hắn đã có Ninh Thần Thảo, vốn là tại chờ cơ hội này, hiện nay cơ hội tới. Kỳ thật hắn không có lý do gì không bắt lấy, ít nhất hiện tại, vốn chính là cái cơ hội tốt nhất, không bắt lấy tự nhiên không được. Huống hồ hắn Thanh Bạch Trà nhốt tại trong này, chính là muốn sau đó phá cảnh thời điểm, không có nỗi lo về sau. Bạch Trà rất rõ ràng, hắn cảm thụ được xa xa truyền đến này chút ít yếu khí tức chấn động, sau đó cẩn thận tính toán thời gian, tại sau nửa canh giờ, hắn mới ngẩng đầu nhìn màn trời bên kia. Tất Phương nhất tộc không ít trẻ tuổi đệ tử cũng đã ngẩng đầu đi xem, đó là một đạo bạch quang, là Tất Phương nhất tộc lão tổ khổ tu mấy trăm năm cảnh giới, hiện nay đều xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Có chút lớn tuổi một chút Tất Phương nhất tộc yêu tu đã là lệ rơi đầy mặt, cái này Tất Phương nhất tộc không biết bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm không có xuất ra một vị Thương Hải yêu quân rồi, đang không có yêu quân trấn giữ trong những năm này, bọn hắn vẫn luôn là không ngóc đầu lên được đấy, bị những cái kia đại tộc lăng nhục, đối với bọn hắn mà nói là hết sức thống khổ sự tình. Hơn nữa chuyện như vậy giằng co rất nhiều năm, cho tới hôm nay lão tổ là muốn đã thành sao? Vô số người đều đã bắt đầu yên lặng là vị kia lão tổ cầu nguyện. Vị kia lão tổ kỳ thật liền đứng ở ven hồ, cái kia tòa đại trận đã bắt đầu vận chuyển lại, hắn nhìn lấy như là cây gỗ khô vỏ, cây làn da đã bắt đầu biến hóa, những cái kia tóc trắng thậm chí đều có một lần nữa biến thành tóc đen xu thế. Đây là đăng lâu đến Thương Hải, hắn không biết chuẩn bị bao nhiêu năm, hiện nay có thể nói là làm từng bước, hoàn toàn không có chút vấn đề. Nhìn phía xa, vị này lão tổ cười nói cho cùng còn là muốn đi xem. Nói xong câu đó, hắn khí thế trên người nhắc tới nhắc lại, rất nhanh cũng đã nhường cái kia tòa đại trận đều giấu không lấn át được rồi. Khi hắn thành tựu Thương Hải sau đó, đại trận tất nhiên đã không có tác dụng, đến lúc đó cũng gặp không ai biết chuyện này, chỉ là biết rõ chính là biết rõ, đều muốn đến muốn tính mạng của hắn, kỳ thật sẽ không quá nhiều. Một vị mới thành tựu Thương Hải tu sĩ, cùng một vị thành tựu rất nhiều năm Thương Hải tu sĩ, thắng bại rất dễ dàng phân chia, nhưng mà vị này Tất Phương nhất tộc lão tổ nếu sinh ra phải cứ cùng người đồng quy vu tận tâm tư, vị kia cũng không tốt chỉnh đốn. Tất Phương nhất tộc tại ven hồ chạy chậm chậm, đi qua một bước, khí thế trên người liền đổi đủ một ít, đợi đến lúc rời đi vài bước sau đó, chân trời sinh ra một đạo sương mù mênh mông bạch quang, sau đó thành tựu một đầu dị thú hình dạng. Tất Phương nhất tộc mọi người cũng biết, cái này là Tất Phương, bọn hắn rất nhanh đều quỳ đi xuống rồi, bởi vì chẳng bao lâu nữa sau đó, lão tổ khẳng định muốn đã thành, tất cả mọi người rất vui vẻ, thẳng đến Tất Phương nhất tộc lão tổ đi về phía trước thật lâu sau đó, liền thấy được một người, người kia là Bạch Trà. Bên người của hắn lơ lửng lấy một quả lá trà, hắn nhìn lấy Tất Phương nhất tộc lão tổ, nhẹ nói, tiền bối công tham tạo hóa, liền muốn du ngoạn sơn thủy Thương Hải, thật đáng mừng. Lão nhân chính đang đột phá cuối cùng thời kỳ, không nói gì, nhưng trong mắt đã có chút ít tâm tình, cái này Bạch Trà cũng có thể đọc lên. Hắn lắc đầu nói, tiền bối hà tất như thế, vãn bối từ vừa mới bắt đầu liền không có muốn hỏng tiền bối tâm tư ý tưởng, đến ở hiện tại, chỉ là muốn mượn tiền bối quý mà dùng một lát. Lúc trước hắn lần đầu tiên tới tiễn đưa Ninh Thần Thảo mẫu căn thời điểm, cũng đã đề cập qua chuyện như vậy, nhưng khi lúc là bị cự tuyệt, sau đó hắn liền cũng không nói gì qua cái gì, cho tới bây giờ, hắn lại nói những lời này. Lão nhân nhìn xem hắn, không nói gì, vốn cũng nói không ra lời. Vãn bối cẩn thận suy tính qua, hôm nay cái kia tòa đại trận còn có thể kiên trì không sai biệt lắm nửa canh giờ hoàn cảnh, cái này nửa canh giờ, cũng đủ rồi. Nói chuyện, hắn liền tại ven hồ ngồi xuống. Sau đó Bạch Trà một thân khí thế cũng bắt đầu leo đến đỉnh ngọn núi, hắn kỳ thật cũng ở đây nhiều năm trước, liền chạy tới đăng lâu đầu cuối, nếu không phải một mực không có tìm được phá cảnh cơ hội, chỉ sợ hắn nếu so với cái này Tất Phương nhất tộc lão tổ trước nhiều năm phá cảnh, thế gian đăng lâu tu sĩ đều là như thế, đều muốn phá cảnh, kỳ thật đều rất khó, dù sao trên đầu sẽ có người nhìn xem, nếu là bọn họ không cam tâm tình nguyện nhường ngươi phá cảnh, ngươi liền muốn ở đằng kia đầu che kín bụi gai trên đường chạy chậm chậm mới phải, có đi hay không đạt được cuối cùng cũng nói không chừng, nhưng thủy chung là tại đi. Cải trắng sau khi ngồi xuống, cái kia Vân Vũ Lâm bên trong sương mù khí tiêu tán vô cùng nhanh, rất nhanh, tự hồ rất nhanh liền muốn đem cái chỗ này bại lộ trên thế gian. Rất nhiều Tất Phương nhất tộc tu sĩ đi tới nơi này biên, nhìn xem ngồi Bạch Trà, nhìn xem đứng đấy lão tổ, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn dò hỏi, lão tổ, như thế nào? Lão nhân lấy ánh mắt ý bảo không có việc gì, sau đó hắn liền đi vào trong nước. Bạch Trà nói cho cùng còn là giúp hắn, hiện nay chỉ cần hắn trước phá cảnh, kỳ thật hết thảy đều không có vấn đề gì đấy. Nếu lúc này đánh chết Bạch Trà, ngược lại là lộ ra bọn hắn Tất Phương nhất tộc thái quá mức không có người tình điệu rồi. Nơi này có hai vị đăng lâu tu sĩ đồng thời phá cảnh, cái kia khí thế quá mức đậm đặc, tại sau nửa canh giờ cũng đã phá vỡ cái kia tòa đại trận, sau đó mênh mông cuồn cuộn khí tượng liền từ nơi này nhẹ nhàng đi ra ngoài. Chung quanh đây không biết có bao nhiêu yêu tu thời điểm này đều quỳ xuống, đối mặt nhanh như vậy muốn trở thành yêu quân đại nhân vật, bọn hắn những cảnh giới này thấp kém yêu tu tự nhiên mà vậy, là đánh trong đáy lòng thần phục đấy. Vị kia Tất Phương nhất tộc lão tổ trong nước rời đi chỉ chốc lát sau, cả cuộc đời ra một đầu tóc đen, sau đó toàn bộ người khí thế cũng bắt đầu biến hóa, chân trời đã sinh ra một đầu cực lớn Tất Phương. Loại cảnh tượng này có thể truyền đi rất xa, tự nhiên cũng truyền vào Thanh Thiên Thành trong. Phong Tuyền cùng Trọng Quang hai vị yêu quân giờ phút này đang cùng Thanh Thiên quân quần chiến, bỗng nhiên cảm nhận được yêu thổ trong còn có cái khác đại yêu thành tựu Thương Hải. Hai người bọn họ liếc nhau, nhao nhao thu tay lại. Một cái Lâm Hồng Trúc có thể không thể trở thành Thương Hải tu sĩ, đối với bọn hắn mà nói, không có quá lớn quan hệ, nhưng mà yêu thổ trong nếu nhiều ra một vị những thứ khác yêu quân, chỉ sợ thế cục lại có biến hóa. Chuyện như vậy, bọn hắn có chút không thể tiếp nhận. Lúc trước Tây Sơn thành tựu Thương Hải, đó là đưa đến một vị lão yêu quân đấy, cái kia tổng thể không có biến hóa, nhưng là bây giờ, không phải như vậy. Phong Tuyền yêu quân rất nhanh thu tay lại, cũng không nói là cái gì nói nhảm, liền hướng phía Tất Phương nhất tộc mà đi. Trọng Quang không có vội vã như vậy bức bách, nhưng là rất nhanh rời đi. Thanh Thiên quân đối với những thứ này sự tình không quan tâm, nhưng mà không có nghĩa là bọn hắn không quan tâm. Thanh Thiên quân cực lớn pháp tướng thu trở về, nguyên bản hắn cho rằng như vậy thế cục gặp có chút phiền phức, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà có thể như vậy liền kết thúc. Nhìn phía xa phía chân trời, Thanh Thiên quân cũng lười hướng bên kia đi, yêu thổ bên trong sự tình nhiều lắm, trong khoảng thời gian ngắn, chính hắn cũng không quản được. Thanh Thiên quân vừa thu lại tay, nơi đây chiến sự liền kết thúc. Rất nhiều yêu tu bây giờ nhìn lấy vị kia ma giáo giáo chủ từng bước một thành tựu Thương Hải, không có có bất cứ người nào dám ra tay, cũng không có có bất cứ người nào dám lên tiếng. Đây là Thanh Thiên quân muốn bảo vệ người. Thanh Thiên quân cũng không có nhìn Lâm Hồng Trúc, chỉ là hướng phía nội thành đi đến. Hắn là tòa thành này chủ nhân, nội thành chuyện gì phát sinh, hắn tự nhiên biết rõ. Hắn biết rõ lúc trước đã có mấy cái yêu tu đi tìm Lý Phù Giao rồi, muốn là mình không thể thanh tiểu tử này mệnh bảo vệ, chỉ sợ là chờ hắn cái kia khuê nữ trở về, liền muốn nện hắn một lần. Đương nhiên, rất có thể tại hắn khuê nữ nện hắn một lần lúc trước, Triêu Thanh Thu liền muốn nhường Diệp Trường Đình xuất thủ trước. Triêu Thanh Thu trong nội tâm có một phần danh sách, đây chính là có thể giúp đỡ. Đi vào cái kia hẻm nhỏ, Thanh Thiên quân liếc mắt nhìn qua, dĩ nhiên là không nhìn thấy Lý Phù Giao đắng đấu tình cảnh, ngược lại là nhìn xem Lý Phù Giao đứng ở đã trở thành phế tích đầu ngõ, nhìn xem Thanh Thiên quân, trong ngõ nhỏ có hai cổ thi thể, đều là đăng lâu, Lý Phù Giao bên cạnh thân lơ lửng vài chuôi kiếm, Minh Nguyệt Cao Lâu, Thập Lý Già Vân, cộng thêm một thanh Thảo Tiệm Thanh, bốn vị đăng lâu, bị hắn giết hai vị, còn có hai vị, cuối cùng cũng không muốn cùng hắn liều mạng, cho nên đi trước. Thanh Thiên quân ngược lại là cảm thấy có chút ý tứ, ngươi bây giờ giết người, có đơn giản như vậy, bốn vị đăng lâu liên thủ đều vẫn không thể thanh Lý Phù Giao đè nặng đánh, phần này sát lực, chỉ sợ là cũng chỉ có Triêu Thanh Thu năm đó có thể cùng hắn sau một lần. Lý Phù Giao xoa xoa trên mặt máu đen, tận lực làm cho mình nhìn xem muốn thuận mắt một ít, ta kiếm có chút nhiều, hắn là học Vạn Xích Ngự kiếm pháp môn, vốn là tại cùng cảnh trong chiếm hết ưu thế, lại là một vị kiếm sĩ, hơn nữa có một thanh tầm tiên kiếm, phần này sát lực, cái này là dưới đời này bất luận cái gì đăng lâu tu sĩ, một chọi một dưới tình huống, đều không có khả năng có thể giết hắn rồi, mặc dù người kia là Diệp Sên Ca, cũng là như thế, huống hồ trừ đi mấy thứ này bên ngoài, hắn vẫn còn ảo cảnh trong chờ đợi hơn trăm năm, đã từng cũng xem qua Thương Hải phong cảnh, đã tham gia trận đại chiến kia, hơn nữa cái kia hơn trăm năm ma luyện kiếm đạo, nhưng hắn đối với kiếm đạo lý giải liền đổi khắc sâu rất nhiều. Thanh Thiên quân nhẹ gật đầu, đây coi như là đối với hắn một lần đã đồng ý. Lý Phù Giao lau đem mặt, thu hồi những cái kia kiếm, đối với Thanh Thiên quân cẩn thận từng ly từng tí nói, cái kia ngõ hẻm cũng không phải là ta hủy đi đấy. Thanh Thiên quân trong nội tâm thở dài một tiếng, ngược lại cũng không nói gì, cái kia hẻm nhỏ sự tình bây giờ nói đứng lên còn có trọng yếu không. Lý Phù Giao cười hắc hắc, lại nhổ ngụm máu. Thanh Thiên quân lười để ý đến hắn, xoay người rời đi. Cái này Thanh Thiên thành trong còn có hai vị đại yêu tại. Diệp Trường Đình canh giữ ở đầu phố đã rất lâu, Bình Nam yêu quân vốn là không có tính toán ra tay, vì vậy kỳ thật không có như thế nào để ý tới, ngược lại là Tây Sơn yêu quân, mặc dù là đều muốn ra tay, cũng không có năng lực. Thẳng đến sau đó, Bình Nam yêu quân nhìn phía xa, cảm thụ được bay tới cái kia sợi khí tức, liền nở nụ cười, muốn đứng dậy ly khai, đã nói sao đao, như thế nào muốn đi. Tây Sơn yêu quân nhìn xem Bình Nam yêu quân, Bình Nam yêu quân lắc đầu nói, có cái sự tình, đã nhận lời xuống đấy, không đi không được, ngươi muốn thì nguyện ý, có thể cùng một chỗ. Tây Sơn yêu quân suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, hai vị yêu quân thì cứ như vậy, thân hình tiêu tán. Thanh Thiên quân cũng đúng lúc xuất hiện ở nơi đây, hắn nhìn Diệp Trường Đình liếc, Diệp Trường Đình hướng phía xa xa đi đến, Triêu Thanh Thu liền xuất hiện ở trên đường phố, bên cạnh hắn cùng theo nữ tử kia, lộ ra có chút quái dị. Lâm Hồng Trúc phá cảnh, vốn đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhưng mà người nào cũng thật không ngờ, vậy mà sau đó sở hữu yêu quân đều đi theo, chỉ là để lại Lâm Hồng Trúc một người. Triêu Thanh Thu nói ra, không biết Sơn Hà bên kia tới hay không người, tu sĩ phá cảnh vào Thương Hải, toàn bộ nhân gian đều gặp không ai biết, nhưng mà dù sao Lâm Hồng Trúc là ở yêu thổ, mặc dù là đạo môn cùng nho giáo thánh nhân đám đã biết, cũng sẽ không tùy tiện mà đến, dù sao cái này yêu thổ trong có thể là có thêm không ít đại yêu đấy, bọn hắn rất có thể sẽ ra tay. Thanh Thiên Quân ngược lại là không lo lắng gì rồi. Sơn Hà Thánh mọi người tính tình, kỳ thật hắn biết rõ, Triêu Thanh Thu không biết đi chỗ nào tìm đến một bầu rượu, cùng Diệp Trường Đình tìm bàn lớn, sau đó nói, Thanh Thiên Quân, ngươi muốn không trước tiên đem khuê nữ gả đi ra ngoài. Diệp Trường Đình nghe lời này, cảm thấy có chút ý tứ, cũng là quay đầu nhìn Thanh Thiên Quân. Thanh Thiên Quân mặt không biểu tình, gả khuê nữ, đây là hai người kia tại hắn ngực trên chọc dao găm. Cũng may Triêu Thanh Thu cũng là thuận miệng nhắc tới, những lời này sau khi nói xong, liền không hề nói. Diệp Trường Đình thời điểm này lại mở miệng hỏi lên sự tình, hắn quan tâm, không vẫn là thiên ngoại sự tình. Triêu Thanh Thu phiền muộn nói, phải nói ta cũng nói rồi, ngươi hỏi lại ta làm cái gì, lần sau phải đi hỏi một chút cái kia lão long rồi. Thanh yêu tổ xưng hô như vậy, chỉ có Triêu Thanh Thu nhân tài như vậy dám nói rồi. Thanh Thiên Quân mặc dù là yêu tộc, nhưng cũng không nói gì thêm, cùng Triêu Thanh Thu đợi đến thời gian dài, cái gì đều thấy nhưng không thể trách rồi. Triêu Thanh Thu uống một hớp rượu, nhìn phía xa cảm thán nói, ta ngược lại là rất muốn gặp Lý Phù Giao. Năm đó ở Thanh Thiên Thành trong, hai người bọn họ thế nhưng là tại trên đầu thành uống rượu nói chuyện phiếm. Theo lúc kia bắt đầu, Triêu Thanh Thu liền rất ưa thích cái này hậu bối rồi. Một cái kiếm tiên cùng về sau kiếm tiên uống rượu với nhau, sao có thể không có ý tứ đây. Lâm Hồng Trúc một bước cuối cùng bước ra, chân trời sinh ra một đạo kim quang, chiếu sáng cả tòa Thanh Thiên Thành, ngay tiếp theo những cái kia mây đen đều tản ra. Lâm Hồng Trúc một đầu tóc trắng, một thân áo bào hồng, lơ lửng tại trời màn tới, hai mắt nhắm nghiền, một thân tràn đầy khí cơ đều bắt đầu thu lại. Cái này là một vị Thương Hải tu sĩ, đây là kế trong thành Lạc Dương cái vị kia Sở Vương điện hạ sau đó, giả tu trong vị thứ hai Thương Hải tu sĩ.